Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, thần bí. Uông Vân Thiên giờ phút này đã thánh thể đại thành, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn là tôn giả. Người để tay lên ngực tự hỏi, trong vòng mấy chục năm, khả năng vượt qua, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn qua đối diện Trần Minh. Trần Huyền Thắng cười cười, cuối cùng nói như thế, ngồi đối diện với hắn, nghe lấy hắn, Trần Minh trầm mặc, sắc mặt tựa hồ có chút ngưng trọng, trong lòng lại âm thầm thở phào. Người trước mắt mặc dù thần thông quảng đại, nhưng đến cùng không phải biết tất cả mọi chuyện, chí ít, hắn bây giờ đã ngưng tụ thánh thể, tấn thăng tinh linh sự tình, đối phương liền không rõ ràng. Còn có cái kia cái gọi là mấy chục năm. Trần Minh để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là có đầy đủ tinh thạch gia trì. Đừng nói là mấy chục năm. Trong khoảnh khắc, Uông Vân Thiên liền bị hắn đánh nổ. Mà những này, đối phương cũng không rõ ràng. Lai lịch của đối phương mặc dù thần bí. Bối cảnh mặc dù hùng hậu. Nhưng nhìn vấn đề vẫn là đi qua kiểu cũ. Đem Trần Minh coi là bình thường thiên kiêu. Điểm này đoán chừng sai lầm, liền dẫn đến toàn bộ sai lầm, hoàn toàn chính xác, ta không đuổi kịp, tại chỗ, Trần Minh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng, rất là bình tĩnh mở miệng nói ra, thấy thế, Trần Huyền Thắng trên mặt lộ ra mỉm cười, vì lẽ đó, ngươi cần chúng ta, thiên tư của ngươi, tuyệt không kém Uông Vân Thiên, thậm chí vẫn còn thắng. Duy nhất khiếm khuyết, bất quá là thời gian. Điểm này, chỉ cần gia nhập chúng ta, liền hoàn toàn không là vấn đề. Thậm chí, chúng ta có thể tại thời cơ thích hợp giúp ngươi xuất thủ. Tại thích hợp thời điểm đem Uông Vân Thiên cầm xuống, cùng là vũ khúc tinh mệnh. Chắc hẳn ngươi đối với Uông Vân Thiên trên thân cái kia bộ phận tinh mệnh. Cũng 10 phần khát vọng đi. Hắn cười cười. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Ở một bên gian phòng bên trong, mấy cái hầu gái lên tiếng trả lời đi ra. Trong tay còn đặt vào mấy cái hộp gỗ, đặt ở Trần Minh trước mặt. Sau đó nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp gỗ trưng bày không phải cái khác, rõ ràng là hai viên giữ tợn đầu người. Hơn nữa còn là Trần Minh người quen biết cũ. Đường Khuyết. Còn có Thiên Vân Tông vị kia tấn thăng tinh linh thất bại lão tổ. Sớm tại mấy tháng trước đó, bọn hắn còn từng cùng Trần Minh trò chuyện, đem hắn đưa đến Thiên Tinh Thánh Địa khảo hạch bên trong. Lại không nghĩ rằng giờ phút này gặp lại, đã là âm dương cách biệt. Tại trong hộp gỗ, hai người đầu nhìn qua còn rất mới mẻ, sắc mặt nhăn nhó mà dữ tợn. Phía trên còn bôi một tầng màu tím bột phấn, xem ra hẳn là chống phân hủy giữ tươi dùng. Chợt nhìn tựa như vừa mới cắt bỏ đồng dạng, Uông Vân Thiên đã biết rõ ngươi là vũ khúc tinh mệnh tin tức. Là hai người này truyền tới, nhìn qua Trần Minh phản ứng, Trần Huyền Thắng cười cười, mở miệng nói ra, hai người này hai mặt lấy lòng. Một bên đưa ngươi đưa đến Thiên Tinh Thánh Địa khảo hạch bên trong. Một bên khác lại đem tin tức truyền đến Uông Vân Thiên chỗ kia. Ngươi như thông qua khảo hạch, bọn hắn có thể cầm tới Thiên Tinh Thánh Địa ban thưởng một bút ban thưởng. Ngươi như khảo hạch thất bại, thì Uông Vân Thiên chắc chắn sẽ giết ngươi. Đến lúc đó đồng dạng có thể theo Uông Vân Thiên chỗ kia lấy một bút ban thưởng. Cái gọi là đầu, đuôi hai đầu, cũng chính là như vậy. Nói đến đây, hắn bữa bữa, nhìn Trần Minh một cái. Hai thứ đồ này, coi như là cá nhân ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Nếu mà ngươi còn ngại không đủ, chúng ta có thể đem toàn bộ Thiên Vân Tông đầu người cùng nhau dâng lên. Không, đã đầy đủ, Trần Minh lắc đầu, sắc mặt coi như bình tĩnh. Chỉ là trong lòng lại có chút ngưng trọng. Đối phương chiêu này, không chỉ là mở ra chính mình thủ đoạn, càng là mơ hồ uy hiếp. Người sống một thế, không có khả năng không có một cái thân bằng hảo hữu. Trần Minh tự nhiên cũng giống như vậy, tại Tinh Châu giới bên trong, còn có không ít Trần Minh để ý người ở nơi đó sinh hoạt. Ví dụ như Bồ Trường Lệnh, lại nói ví dụ như Bồ Linh Nhi, đối phương có thể tùy ý hạ giới. Hôm nay có thể tìm tới Thiên Vân Tông, hôm nay có thể đem Đường Khuyết hai người đầu bày ở trước mắt hắn. Ngày mai liền có thể đem Bồ Trường Lâm một nhà thi thể mang lên đến. Không phải do hắn không thận trọng, tại chỗ, hắn trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng lần nữa. Có thể cho ta suy tính một chút. Tự nhiên có thể, Trần Huyền Thắng cười cười, mở miệng nói. Loại sự tình này không nhất thời vội vã, qua một thời gian lại cho ta hồi phục cũng không muộn. Trần Minh gật đầu, bình tĩnh đứng dậy, tại Trần Huyền Thắng tương bồi dưới đi tới bên ngoài. Tiên sinh, trước đó theo Trần Minh cùng nhau đến tôi tớ giờ phút này còn ở bên ngoài chờ lấy. Thấy Trần Minh từ bên trong đi ra, liền vội vàng tiến lên. Đi thôi, đứng lặng tại chỗ. Trần Minh quay người lại xem chung quanh, nhìn qua chung quanh cái kia thường thường không có gì lạ cảnh sắc. Cuối cùng nói như thế, thời gian còn tại đi qua, chờ Trần Minh sau khi đi, Trần Huyền Thắng một thân một mình đi vào ngồi tại mới đại sảnh. Như là không người rót cho mình một ly trà, qua một lát, tại chỗ từng trận mùi thơm ngát dâng lên, đem nơi đây lượn lờ. Người cứ như vậy trực tiếp đem sự tình nói cho hắn biết. Sau lưng, một trận thanh âm truyền đến. Thanh âm nghe vào có chút cứng ngắc, mang theo chút chất vấn. Không phải đâu, đối với sau lưng xuất hiện thanh âm, Trần Huyền Thắng không chút nào cảm thấy kỳ quái. Sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Người có lựa chọn tốt hơn. Tại chỗ nhất thời trầm mặc. Thẳng đến một hồi lâu về sau, sau lưng thanh âm mới tiếp tục truyền đến, cứ như vậy trực tiếp làm đem sự tình nói cho hắn biết. Không sợ hắn đi mật báo à? Mật báo? Hướng ai mật báo? Trần Huyền Thắng khinh thường cười một tiếng, Mộc Thủ Tôn chết trận, Tiệt Nguyên Nhất Mạch Thủ Tôn Diệp Phong đến nay còn tại tiền tuyến. Không có thời gian mấy năm căn bản không có cách nào trở về. Bây giờ Thiên Tinh Thành bên trong, Lưu Thủ Trưởng lão hơn phân nửa là người của chúng ta. Hắn có thể hướng ai đi mật báo? Nếu như thật cự tuyệt, trực tiếp phái người tiêu diệt cũng chính là. Tiếng nói vừa ra, nghe lấy giải thích của hắn, người đứng phía sau hoàn toàn không còn gì để nói. Hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Hắn là người thông minh. Đúng vậy a, là người thông minh. Trần Huyền Thắng nhẹ giọng cảm thán, đây cũng là ta tuyển hắn, mà không phải vị kia Uông Vân Thiên nguyên nhân. Đương nhiên, đây chỉ là ta tuyển hắn nguyên nhân một trong. Đối với Uông Vân Thiên trên thân quan hệ phức tạp, hắn mới vừa tiến vào Thiên Tinh, thân gia trong sạch, chiêu nạp hắn muốn so chiêu nạp Uông Vân Thiên phải nhiều buông lỏng. Hơn nữa, Uông Vân Thiên người này ta cũng không thích. Hắn như là không người nói xong. Trên một điểm này, ta cùng ngươi ý kiến giống nhau. Tại sau lưng, cái thân ảnh kia nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bất quá, ngươi cảm thấy hắn có thể tiếp nhận. Tinh hồn sự tình, liên quan đến quá rộng, liên quan đến ta phái ngàn năm đại kế. Lúc này chính là thời điểm then chốt, cũng không nên ra cái gì sai lầm. Sẽ không đâu. Trần Huyền Thắng lắc đầu, vũ khúc tinh mệnh, vốn cũng không phải là đệ nhất đẳng tinh mệnh, không cần gánh chịu quá nhiều, chỉ cần hắn có thể chịu đựng lấy một điểm cũng đã đầy đủ. Về phần mặt khác, tự có những người khác đi gánh chịu, ví dụ như, vị kia Tử Vi, sau lưng, người kia lên tiếng nói, sau đó chậm rãi đi hướng trước, lộ ra một tấm xấu xí. Dường như dị dạng bình thường gương mặt, mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Không được a, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trong phòng của mình, nhìn qua trong tay Ngô Uyển Nhi hồi âm. Trần Minh nhíu nhíu mày, bây giờ khoảng cách ngày ấy, đã trọn vẹn 3 ngày thời gian trôi qua.